Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, tất cả đều dọa mộng. Oanh, một cỗ mạnh hơn thẻ bài pháp tắc ý chí lực lượng xông tập tại Nhạc Lâm Sơn não hải. Hắn hoa một miệng phun ra máu tươi, hai mắt cùng lỗ mũi huyết dịch như suối trào chảy ra. Nhìn thấy mà giật mình, đỉnh đầu màu lam luyện hóa trực tiếp liền hỏng mất, khiến cho dưới chân bảo sen cũng là tan rã, thân thể như phá túi vải hung hăng ngã xuống đất. Wawaiyut, không khí vòng xoáy bên trong chui ra hai con phát ra khí tức tà ác ác ma cự trào. Còn chưa chạm đến đường kiếm thân thể, liền theo Nhạc Lâm Sơn tinh thần sụp đổ mà đột nhiên mất đi chỉ lệnh. Không cam lòng lùi về vòng xoáy bên trong, Nhạc đại nhân, chung quanh một đám thể sư nhìn thấy cái này cảnh tượng tất cả đều cả kinh bàng quang căng lên. Mặt như màu đất sợ hãi nhìn xem không trung trôi nổi đường kiếm. Lúc này, đường kiếm quanh người từng trương thẻ bài phát ra quang mang lơ lửng. Thân phát hỏa vảy đỏ phiến làn da càng là tản ra hoa văn thần bí. Toàn thân mênh mông mạnh mẽ pháp tắc ba động khiến người cảm thấy giống như núi to lớn áp lực. Đường kiếm trôi nổi hướng Nhạc Lâm Sơn chật vật thân thể trước đó. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương, lơ lửng bên cạnh một tấm màu tím thẻ bài chợt khẽ hiện. Chân trái của hắn thoáng chốc như bao trùm lên một tầng tựa như năng lượng ngưng tụ màu đỏ giáp. Chân phát ra to lớn uy thế. Chân trống rỗng dẫm mạnh, oanh, không khí bạo hưởng, đại địa vỡ nát sụp đổ, nhưng từng khối vỡ vụn cục đá bao quát cho bụi lại giống như là bị một cỗ cự lực đè xuống. Căn bản không có bắn tung tóe mở, một vòng màu ngà sữa bọt nước gợn sóng, hung hăng xông tập tại Nhạc Lâm Sơn thân bên trên, cự thần giam cầm. Nhạc Lâm Sơn còn chưa từ tinh thần bị thương trạng thái bên trong thanh tỉnh, liền lại thảm tao giam cầm, phát ra kêu rên, một tầng phát ra tối tăm mờ mịt hỗn độn thể năng lĩnh vực lực lượng. Đem hắn bao phủ giam cầm tại bên trong, một thân cường hãn sinh mệnh lực cùng tinh thần uể oải lực lượng tất cả đều bị phong tỏa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một tiếng to lớn oanh minh bạo hưởng từ phía trước trong biệt thự bộc phát. Kinh khủng mức năng lượng ba động từ biệt thự dưới đáy mãnh liệt mà ra. Biệt thự mặt tường tựa như là giấy giống nhau tùy tiện bị xé nứt nổ nát vụn mờ. Một đạo cao vút tiếng gào thét bên trong. Tại mấy chục song hồi hộp ánh mắt sợ hãi hạ. Thật hồng nhãn hắc long vương cái kia tràn ngập sát khí to lớn thân thể từ vỡ vụn biệt thự phế tích. Bên trong lướt đi, mạnh mẽ long chảo bên trong hòa hợp xương độc lồng năng lượng. Trong đó lại vẫn cầm tù lấy một cái cùng Nhạc Lâm Sơn giống nhau như đúc người. Đúng là một cái khác Nhạc Lâm Sơn, mà tại cái kia thân thể yêu nhã thon dài lại tràn ngập sát khí cùng lực lượng hắc long vương đỉnh đầu. Lúc này cũng đứng một cái khác người mặc ngân sắc nano y phục tác chiến đường kiếm. Cả người bên trên cũng không hỏa hồng lân phiến đường kiếm. Một màn quỷ dị này lập tức liền làm ở đây còn chưa chạy tứ tán một chút thể sư nhìn trợn mắt hốc. Mồm, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bị thật hồng nhãn hắc long vương vồ bắt cầm tù tại lợi trảo bên trong Nhạc Lâm Sơn thần sắc vô cùng khó coi. Cố nén tinh thần bên trên truyền đến từng lớp thống khổ cùng cảm giác mệt mỏi. Gắt gao ngửa đầu trừng mắt thật hồng nhãn hắc long vương đỉnh đầu bên trên đứng ngạo nghễ đường. Kiếm thân ảnh, truyền ra không cam lòng sóng tư duy động. Người đến tột cùng là thế nào phát hiện ta có phân thân? Dù cho ẩn sát bên trong, cũng căn bản không có khả năng ghi chép có ta cái này loại át chủ bài. Đường kiếm bản thể đứng ở thật hồng nhãn hắc long vương thân bên trên, đã cảm ứng được đạo đạo cấp tốc tới gần mà tới khí tức cường đại. Khóe miệng của hắn ngậm lấy cười lạnh cúi đầu nhìn chằm chằm Nhạc Lâm Sơn. Đã chính ta đều sẽ sử dụng phân thân, tự nhiên cũng sẽ dự phòng lấy người khác dùng chiêu này. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi có lời gì, liền giữ lại tương lai đi sáu mạch thần đảo nói đi. Nhạc Lâm Sơn biến sắc, ngươi không phải ẩn sát sát thủ. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ta không phải sát thủ. Nếu không ngươi liền bị cầm tù cơ hội đều không có. Nhạc Lâm Sơn gầm thét hét to. Không, ngươi có gan liền giết ta. Giết ta à? Đường Kiếm cười ha ha. Trong hai con ngươi gân lạc như đạo đạo thẻ văn chợt khẽ hiện. Mênh mông mà mạnh mẽ hỗn độn thẻ bài pháp tắc giao phó tại lực lượng tinh thần bên trên. Mơ hồ đúng là như hóa thành một đạo thẻ bài hư ảnh. Lóe lên liền khắc ở gầm thét Nhạc Lâm Sơn cái trán. Chỉ một thoáng Nhạc Lâm Sơn liền toàn thân chấn động, hai mắt trắng dã, tinh thần ý chí bị triệt để trọng thương hôn mê quá khứ. Tại một bên khác bị giam cầm lấy Nhạc Lâm Sơn phân thân cũng là hừ đều không có hừ một tiếng. Trực tiếp ngất quá khứ. Đường Kiếm mắt nhìn cách đó không xa đã thử thăm dò tới gần hai đạo cũng không kém khí tức. Cũng không đi chào hỏi, suy nghĩ khẽ động, hỏa tích phân thân đã là nắm lên Nhạc Lâm Sơn phân thân bay lượn bên trên Hắc Long Vương lưng. Đi, hiêu, hồng nhãn Hắc Long Vương phát ra một trận cuốn lên cuồng phong gào thét. Tinh hồng hai cánh đột nhiên triển khai, dáng người rong ròng cao đằng không xông ra, như một đầu đem thiên địa chia cắt vết nứt màu đen cấp tốc đi xa. Mãi cho đến Đường Kiếm đã ở phía xa chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại Hồng Tuân căn cứ khu phạm vi. Mới có hai thân ảnh tại hai đoàn quang hoa bên trong khoan thai tới chậm. Một người trong đó cả người vòng quanh tựa như sóng diễm đấu khí màu vàng óng. Đấu khí đem đầu phát đều nhiễm được tựa như một chùm kim sắc hỏa diễm. Tản ra cường hãn sinh mệnh lực ba động. Một người khác thì là dưới chân dẫm lên một mặt tựa như băng tinh băng xương kết tinh. Thân thể bên ngoài bao phủ tầng tầng băng vụ. Tại không trung mỗi đi một bước liền sẽ có một khối băng xương kết tinh ngưng tụ. Một cái khác khối trước đó băng xương kết tinh thì một lần nữa sụp đổ thành băng vụ lượn lờ chung. Quanh thân thể, hai người này đều là Hồng Tuân căn cứ khu song tinh chiến tướng. Một tên người cổ sóng, sở trường đấu khí thẻ bài 5 sao thẻ sư, một người thì danh Mã Khuê, sở trường ma pháp thẻ bài 4 sao thẻ sư. Lúc này hai người này giáng lâm Vinh Càng tập đoàn, cảm thụ được trong không khí đã giảm đi thẻ bài pháp tắc ba động. Đều thần sắc vô cùng ngưng trọng mà kinh ngạc, lại dò xét phía dưới một mảnh hỗn độn cảnh hoang tàn khắp nơi tràng diện. Hai người nguyên bản thoáng trầm tĩnh lại lòng cảnh giác lại cao cao đề lên. Xem ra là vì Nhạc Lâm Sơn tới. Nhạc Lâm Sơn sinh mệnh lực chí ít cao tới 18.000. Tinh thần lực cũng chí ít tại 600 tả hữu. Thực lực thể tổ đều thập phần cường đại. Nhưng lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào liền bị bắt sống đi. Cổ sóng ngữ khí mang. Theo mãnh liệt kiêng kỵ nói. Ngựa Khuê trái tim liền càng là nhảy lên kịch liệt. Khẩn trương nói, đối phương đều vận dụng thẻ bài pháp tắc, có lẽ là vị nào đại nhân ngưng tụ pháp tắc phân thân. Nhạc Lâm Sơn vốn là tải truy nã nhân viên, đắc tội dạng này người cũng là tự tìm đường chết. Cổ sóng ngưng trọng lắc đầu. Không, hẳn là còn không phải thẻ thần, nhưng tuyệt đối cũng là cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cường giả. Dù cho không có xếp vào chiến lược bảng, cũng có được có thể so với chiến lược bảng cường giả thực lực. Đúng, người không có phát giác hắn cuối cùng triệu hồi ra đầu kia như Hắc Long chiến sủng nhìn rất quen. Mắt sao, Ngựa Khuê giật mình, hai mắt trừng lớn, tựa như là hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên chấn kinh nghẹn ngào thấp giọng hô. Kỳ tích công ty lão bản Đường Kiếm. Ngoặc kép, Nhạc Lâm Sơn bị cường giả bí ẩn bắt đi. Loại sự tình này cũng liền cùng Nhạc Lâm Sơn có chút quan hệ nguồn gốc Vinh Càng tập đoàn thành. viên hội đồng quản trị Vinh Hộ thoáng khẩn trương một hồi. Hồng Tuân căn cứ khu rất nhiều thị dân thậm chí đều không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Vinh Tàng tập đoàn phát sinh một trận không nhỏ chiến đấu. Chiến đấu bộc phát được nhanh kết thúc càng nhanh. Sau đó có cưỡi hư hư thực thực Hắc Long cường giả từ Vinh Tàng tập đoàn trong trang viên bay ra. Lóe lên ngay tại tất cả mọi người trước mắt biến mất. Chuyện này tại lúc ấy đều chỉ có phụ cận đường phố một số người mắt thấy. Sau đó, Vinh Càng tập đoàn lại bởi vì không muốn bị Nhạc Lâm Sơn liên lụy. Phong tỏa tin tức không chịu phát ra tiếng, thế là mới bị người nghị luận không đến hai ngày cũng liền không ai lại chú ý. Tại bây giờ thời đại chiến tranh, bên trong căn cứ thị phát sinh chiến đấu, mặc dù khiến người có chút khủng hoảng, nhưng mọi người tâm lý năng lực chịu đựng đều đã trở nên phi thường cường hãn. Cho đến dần dần tập mãi thành thói quen, Đường Kiếm cầm nã bắt đi Nhạc Lâm Sơn về sau, liền trằn trọc ngàn dặm, đem đối phương trực tiếp đưa đến Nam Cương Hách thành căn cứ khu sở thiết truy nã cục phân cục. Giao cho phân cục trưởng Từ Mới. Từ Mới đối với Đường Kiếm là khách khí dị thường, mấy độ muốn lưu lại Đường Kiếm khoản đãi bày tiệc mời khách. Nhưng cuối cùng đều bị Đường Kiếm từ chối nhã nhặn. Nói như vậy, Nhạc Lâm Sơn là phân thân cùng bản thể đều bị không có sức phản kháng trực tiếp bị toàn bắt. Chịu thương thế đại bộ phận hoàn toàn là tinh thần bên trên trọng thương. Quý trưởng Nhạc tiếp vào Từ Mới hồi báo tin tức lúc. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Từ Tân ngữ khí mang theo cảm khái cùng một tia kính sợ nói. Không sai. Theo như hắn nói, Nhạc Lâm Sơn là sử dụng tử mẫu huyễn hình thẻ. Cái này loại thẻ bài thuộc về hàng dùng một lần. Có thể không phải chúng ta địa tinh sản phẩm. Cũng không biết cái này Nhạc Lâm Sơn từ cái gì đường đi lấy được. Sử dụng cái này loại thẻ về sau. Mặc dù lại khó mà thông qua bình thường tu luyện pháp tu luyện. Thực lực rất khó tiến thêm. Nhưng cũng có thể phân ra một cái có được có thể so với bản thể tám thành thực lực vĩnh cửu phân. Thân, phân sau khi chết, bản thể sẽ thụ trọng thương. Bản thể sau khi chết, phân thân cũng sẽ thụ trọng thương. Nhưng lại như cũ tính là sống tiếp được. Nhạc Lâm Sơn hẳn là lúc trước bị truy nã lúc, mới bị bất đắc dĩ làm tới cái này loại thẻ sử dụng. Loại tin tình báo này ngay cả chúng ta truy nã cục đều không biết. Hắn vậy mà tra được. Nếu không nếu là đổi thành ta nhóm những người khác xuất thủ. Dù cho vất vả cầm xuống Nhạc Lâm Sơn một cái phân thân hoặc là bản thể. Chỉ sợ cũng liền cho rằng là thật triệt để cầm xuống người này. Quý trưởng Nhạc nói, tiểu tử này thật đúng là có chút tài năng. Thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ đều đã có thể so với vương cục đi. Từ Mới lòng còn sợ hãi nói. Ta hoài nghi khả năng đều vượt qua. Cái kia làm sao có thể? Quý trưởng Nhạc phản bác nói. Nhiều nhất không kém bao nhiêu. Từ Mới ho khan. Nhạc Lâm Sơn không chỉ là tinh thần bị trọng thương đơn giản như vậy. Chỉ sợ về sau đều chỉ có thể thành một cái chỉ có cường đại sinh mệnh lực đồ đần. Tinh thần hắn là bị kẹt bài pháp tắc ý chí trọng thương. Đại não đều xuất hiện vấn đề. Cái kia cố ý chí lực lượng tại tinh thần của hắn bên trong căn bản là không có cách loại trừ. Nếu như là vương cục cái này loại còn chưa cảm ngộ thẻ bài pháp tắc tiếp xúc đến ý chí người cùng. Hắn giao thủ, rất có thể cũng sẽ gặp phải cái này loại phương diện đả kích. Cái gì? Quý trưởng Nhạc khẽ giật mình. Không khỏi trầm mặc nửa ngày, chợt cấp tốc đem tin tức báo cáo cho vương cục, lại từ vương cục báo cáo nhanh cho tối cao thủ lĩnh. Ba ngày sau, nghiêng La Dô sa mạc phụ cận, Đường Kiếm thích ý nằm tại thật rồng đen mắt đỏ lưng hai cánh ở giữa. Tại tam bất viên thần thể không nghe thấy không gặp chưa phát giác nặc tung hiệu quả hà. Hướng về sa mạc chỗ sâu cấp tốc bay đi. Chỗ này trong sa mạc, ẩn thân lấy quý trưởng Nhạc cho hắn tin tức ghi chép bên trong mục tiêu kế tiếp. Trải qua ba ngày nghỉ ngơi về sau, Hầu Đào cùng Zep J chờ đội viên mới xác định đối phương cụ thể phương vị cùng xung quanh tình huống. Đường kiếm liền là khắc khởi hành đi bắt cá. Dạng này hợp lý phân công, có thể vì hắn tiết kiệm ra không ít thời gian, mà cùng những này thực lực mạnh mẽ lại nguy hiểm năm sao thẻ sư giao thủ. Nhiều lần sử dụng thẻ bài pháp tác lực lượng, cũng khiến đường kiếm đối với hỗn độn thẻ bài pháp tác vận dụng càng thêm thành thạo. Ở trong giấc mộng, đường kiếm không cách nào tùy tiện tự nhiên sử dụng thẻ bài pháp tác lực lượng. Khó mà quen tay hay việc, nhưng ở trong hiện thực, nhiều lần đối với thích hợp mục tiêu sử dụng loại lực lượng này, tự nhiên ra thêm ấn tượng. Bởi vậy đường kiếm sinh mệnh lực mặc dù không có đạt được tấn mãnh tăng trưởng, nhưng đối với thẻ bài pháp tác cảm ngộ cùng trình độ vận dụng lại càng ngày càng tăng. Thế là từng cái tại truy nã cục ghi chép truy nã danh sách bên trên nhân vật nguy hiểm đều tao ương. Thời gian nửa tháng hoảng hốt liền qua, A Đừng cũng kéo dãy núi phụ cận. Quần phong tại mênh mông biển mây bên trong chỉ lộ ra nhọn đỉnh núi, như ẩn như hiện, giống vô số tàu chuyến đỉnh cột buồm, chìm chìm nổi nổi tại đại dương mênh mông biển cả cuồn cuộn gấp sóng bên trên. Đường kiếm ngồi cưỡi hồng nhãn hắc long vương từ trên cao đáp xuống, lơ lửng ở trong đó một ngọn núi nơi cổ, hai mắt tựa như thần chỉ tản ra kim sắc quang mang. Tại linh minh thạch nhãn thể hiệu quả hạ, đã xem phía dưới khía cạnh tọa lạc tại sơn phong bên trên cách cổ kiến trúc nhóm đều nhìn thấu. Tòa này cách cổ kiến trúc nhóm bên trong đã là người đi nhà trống, liền ngoại bộ che giấu phòng hộ kết giới đều đã biến mất. Trận pháp kết giới thẻ bị rút đi, hiển nhiên rời đi người có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Đường kiếm thu tầm mắt lại, lấp lóe hào quang màu tím truyền tin thẻ trôi nổi bên cạnh hắn. Đột nhiên lộ ra ngay một cái màn hình giả lập, trong màn hình xuất hiện dép chờ kỳ tích tiểu đội đội viên. Nhìn qua đều có chút đầy bụi đất, đường kiếm nhàn nhạt nói, tới chậm, ô địch bên trong tư hoàn toàn chính xác đã chạy trốn. Dép cười khổ nói, đội trưởng, chúng ta bên này cũng đã muộn. Mục tiêu đã rời đi có 2 ngày tầm đó, chúng ta còn kém chút mà bị hắn bố trí một điểm nhỏ thủ đoạn làm bị thương. Đây là cái tên giảo hoạt, hiện tại khẳng định đã biết chúng ta đi tìm đến đồng thời bị hắn những này thủ đoạn nhỏ cả đến. Không chừng tránh ở đâu chế giễu chúng ta. Phan An nói, đám này nguy hiểm ra hỏa tựa như khứu giác bén nhạy chó săn. Đội trưởng ngài trận này liên tiếp bắt giảo hoạt hồ lâm nhạc núi, hắc kỵ sĩ đế nhiều, nguyên ngạc từng biểu, độc tâm người an chát liệt tư bọn hắn. Động tác thực sự quá lớn, dù cho tin tức cơ bản đều hoàn toàn phong tỏa, nhưng ô địch bên trong tư những người này cũng đều có tư cách mình tin tức đường đi. Khẳng định là không biết từ chỗ nào trước giờ nghe được phong thanh. Thế là tất cả đều lập tức thay đổi ẩn thân địa điểm trốn. Đường kiếm khẽ vuốt cằm, lại nhìn trước mắt phương cách cổ kiến trúc nói, đã dạng này, vậy liền tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Các ngươi cũng chuẩn bị thu đội, đồng thời hướng trong cục báo cáo làm việc, nhắc nhở phòng ngừa những này kẻ liều mạng liên hợp lại tiến hành trả thù phản công. Nói xong, đường kiếm cúp máy thông tin, lại thông tin liên hệ Valentin đám người, cho ra giống nhau nhắc nhở, cáo chi những người này tăng cường đề phòng, phòng bị có thể sẽ phát sinh hung đồ trả thù chờ. Vô luận là bị hắn bắt lâm nhạc núi đám người, vẫn là những nghe hỏi kia đã trước giờ đào tẩu ô địch bên trong tư đám người, đều không phải loại lương thiện. Cũng có được riêng phần mình mạng lưới quan hệ cùng bằng hữu. Hắn khoảng thời gian này thoải mái là sướng rồi. Danh tiếng cũng ra chỗ tốt cũng cầm. Nhưng khó tránh có thể sẽ bị những này cùng hung cực ác chi đồ chằm chằm bên trên. Khả năng bị đối phương liên thủ hùn vốn triển khai trả thù. Bất quá hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra thực lực đã phi thường kinh người. Cái này nhóm bè lũ su nịnh hạng người chưa hẳn dám ở trước mặt hắn xuất hiện. nhưng lại khả năng đi trả thù công ty của hắn hoặc là bên người bằng hữu. Đương nhiên, so với bắt những này hung đồ đạt được phong phú lợi ích, cái này nhắc lên một chút thù hận cũng hoàn toàn là đáng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.